Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 17 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả là Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 17 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Gần đến lúc tan làm rồi, nghe được tin tức tất cả các bác sĩ của bệnh viện A đều đã trở về. Đồ đạc còn không kịp dọn, cũng không kịp xin nghỉ sớm. Hoàng Ngân vội vàng túm lấy túi sách chạy ra khỏi công ty, ngay cả chào hỏi đồng nghiệp cũng không kịp. Lúc Hoàng Ngân vội vàng chạy đến bệnh viện A, liền nhìn thấy một chiếc xe buýt lớn màu trắng, trên thân xe có biểu tượng của tổ chức cứu viện. Tất cả các bác sĩ, y tá đều mặc áo trắng có hình trái tim đang tuần tự từ trên xe đi xuống. Những người đến đón tiếp đều là chủ nhiệm các khoa, ai nấy đều cầm hoa để tặng cho những người dũng sĩ đáng yêu nhất này. Tất cả các bác sĩ của khoa ngoại thần kinh đều đã ở đây, chỉ riêng Cao Dương Thành là không thấy đâu. Hoàng Ngân đứng đằng xa, nhìn thấy một bó hoa duy nhất còn thừa, đột nhiên cảm thấy cả thế giới tối sầm lại. Tất cả mọi thứ đều đi xa, chỉ còn lại duy nhất một bó hoa đó, giống như chính cô đã để lạc mất Cao Dương Thành. Gió đang thổi, như thể đang cắt qua mặt cô, khiến đôi mắt Hoàng Ngân trở nên mơ hồ. Tim cô như bị một cái cưa điện sắc bén xẻo từng miếng một. Đau đến mức thở thôi cũng là một điều gì đó xa xỉ lắm. Nhìn những gương mặt tươi cười đó, Hoàng Ngân chẳng còn dũng khí để bước đến hỏi tin tức về Cao Dương Thành. Cô chỉ biết đứng ngây ra đó, ảo tưởng rằng trong những gương mặt tươi cười đó có cả gương mặt điển trai ôn hòa của anh. Cô thực sự không dám tưởng tượng nếu như từ nay về sau trong thế giới của cô không còn gặp lại gương mặt đó nữa. Reng reng, điện thoại đang nắm trong tay của cô bỗng vang lên, rung bần bật, một tin nhắn nhảy lên. Hoàng Ngân ngẩn ra mất một giây. Cô cúi đầu mở điện thoại ra xem, thuận tiện đưa tay lên lau sạch nước mắt. Sau khi đọc hết nội dung tin nhắn rồi, Hoàng Ngân quay phát đi, chạy thục mạng. Bình thường cô tiết kiệm đến mức ngay cả xe buýt cũng không dám đi, vậy mà lần này cô gọi hẳn taxi. Lên taxi rồi, Hoàng Ngân xem đi xem lại tin nhắn vừa mới gửi đến. Mãi cho đến khi nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn, không nhìn rõ chữ trên màn hình nữa, Hoàng Ngân mới thôi. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Đỗ Hoàng Ngân, nhà tôi, trong vòng 30 phút nữa. Người gửi tin nhắn là Cao Dương Thành. Số của anh, giọng điệu này cũng là của anh. Anh đã trở về rồi, anh thực sự đã trở về rồi. Chưa bao giờ Hoàng Ngân cảm thấy taxi chạy chậm đến thế. Cô liên tục rục rã bác tài. Cuối cùng 20 phút sau, taxi đã dừng lại trước khu nhà của anh. Hoàng Ngân vội vã trả tiền, chạy một mạch lên nhà anh. Cửa thang máy mở ra. Hoàng Ngân vừa đưa mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Cao Dương Thành. Anh đứng dựa vào khung cửa lát đá cẩm thạch, khóe môi cong cong, nở một nụ cười biếng nhác với cô. Mắt Hoàng Ngân ướt đẫm, nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì, đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt. Cánh tay mạnh mẽ của anh đã kéo cô ngã vào lồng ngực chắc chắn. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Cao Dương Thành, cùng với cái ôm ấm áp khiến cô lưu luyến của anh, Hoàng Ngân không kìm được nữa, gục trên ngực anh khóc như một đứa trẻ. Cô sợ sẽ không gặp được người đàn ông này biết mấy, sợ sẽ không cảm nhận được sự ấm áp của anh nữa biết mấy. Hai hôm nay cô khóc gần như cạn nước mắt. Nhưng giờ thì ổn rồi, anh ở đây, anh vẫn ở đây. Hoàng Ngân vô thức đưa tay ra ôm chặt lấy anh, siết thật chặt. Cứ như thể sợ anh đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô, lại mất tích nữa. Cô không muốn phải sống những tháng ngày lo lắng hãi hùng này nữa, không muốn. Cảm thấy cánh tay của Hoàng Ngân đang ôm siết lấy mình, Cao Dương Thành vừa hân hoan xong cũng vừa đau đến mức cau mày, nhưng anh vẫn không nói gì, để mặc cô ôm siết lấy mình càng lúc càng chặt. Tuy đau nhưng anh lại rất thích cảm giác này, được cô ôm dù đau mấy cũng đáng. đừng khóc nữa. Anh cúi người xuống dịu dàng lau nước mắt cho cô. Hoàng Ngân lại vùi mặt vào lòng anh, không chịu ra, cũng không chịu nói câu nào, cứ khóc mãi, khóc để xả toàn bộ tâm trạng khó chịu đang dồn nén trong lòng. Từ sau khi biết tin anh mất tích, Hoàng Ngân chưa từng chợp mắt, cũng không ăn cơm, ăn cái gì là nôn ngay cái đấy, đến uống nước cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc nào tim cô cũng như đang nhảy trên mũi dao, chạm đến là đau đến mức không thở nổi. Cao Dương Thành hiển nhiên là không ngờ được cô lại khóc dữ đến như vậy. Từng giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay anh, nóng bỏng như đang thiêu đốt tim anh. Một tay anh ôm lấy Hoàng Ngân, vất vả đặt cô lên ghế sofa, cơ thể to lớn đè lên cô, giam cô giữa sofa và lồng ngực của mình. Hoàng Ngân vẫn đang khóc, căn bản không để ý đến trò đùa của anh. Hai tay cô vẫn che lấy đôi mắt sưng đỏ của mình, đắm chìm trong thế giới của bản thân, khóc thỏa thích. Cô mà cứ khóc nữa thì nhà anh ngập mất. Cao Dương Thành đưa tay nhẹ nhàng gỡ hai tay đang che mắt của cô ra. Nào, đừng khóc nữa, để tôi ngắm em thật kỹ đã nào. Kết quả là vừa mới dứt câu, Hoàng Ngân lại càng khóc dữ hơn nữa. Cô hờn dỗi đánh lên ngực anh. Anh lừa em, lừa em. Rõ ràng anh bảo đảm với em là sẽ bình an. Kết quả, tự dưng lại mất tích bao nhiêu ngày như thế. Anh có biết em lo đến mức nào không? Sợ đến mức nào không hả? Hoàng Ngân kêu khóc thảm thiết, nước mắt ở đâu không biết, tuôn ra ào ào. Không phải là cô thích khóc đâu, nhưng vừa nhìn thấy anh, cứ nghĩ đến bao nhiêu ngày anh mất tích, Hoàng Ngân lại không kìm được mà khóc nấc lên. Cao Dương Thành tiện tay rút mấy tờ giấy ăn ra, lau nước mắt cho Hoàng Ngân. Bàn tay anh đỡ lấy gương mặt trái xoan của cô, cau mày hỏi. Nói tôi nghe, sao tôi đi còn chưa đến nửa tháng mà em lại gầy yếu thế này? Em cũng hứa với tôi là phải chăm sóc bản thân tử tế rồi mà. Em chăm sóc kiểu này đấy à? Bị anh chất vấn, Hoàng Ngân cũng không đáp lại, chỉ ôm siết lấy eo anh, hai mắt sưng lên đỏ bừng. Ánh mắt nhìn anh đầy nũng nịu, cô thành thật trả lời. Em sợ em không được gặp anh nữa, thế nên vẫn không ngủ được. Cái gì mà vẫn không ngủ được? Cao Dương Thành lập tức xa sầm mặt. Thế nhưng động tác vuốt ve gò má Hoàng Ngân lại vô cùng dịu dàng, sâu trong đôi mắt anh là sự xót xa. Đôi mắt Hoàng Ngân lập tức trở nên mơ hồ. Cô ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, yếu ớt thì thầm. Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về rồi. Anh đã trở về bên cạnh Đỗ Hoàng Ngân cô rồi. Cảm giác này thật tuyệt biết bao, mà cô cuối cùng cũng đã có thể yên tâm ngủ một giấc. Hoàng Ngân vừa dứt lời, không đợi Cao Dương Thành nói gì, đã ngủ mất. Cao Dương Thành nhướng mày, thế này cũng hơi quá rồi. Ngắm gương mặt thanh tú của cô, những vệt nước mắt còn chưa kịp khô, đôi mắt đen như đầm sâu của anh lại trở nên đặc quánh lại. Nghe nhịp thở đều đều của cô, từng tiếng nhẹ nhàng lại khiến anh vui vẻ đến vậy. Giờ phút này, Cao Dương Thành ôm cô mà như ôm cả thế giới trong tay. Anh biết, cho dù chạy trốn đến thế nào thì cuối cùng Đỗ Hoàng Ngân đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân ngủ một mạch say sưa, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, rọi lên bóng dáng hai người đang ôm chặt lấy nhau say ngủ, như thể rát một lớp vàng lên người bọn họ. Cảm giác ấm áp tràn ngập cả căn phòng. Hoàng Ngân mở mắt, đập vào mắt cô chính là gương mặt tuấn tú sáng sủa của Cao Dương Thành. Ánh nắng buổi sớm như thể những vành vàng vụn tô điểm cho gương mặt hoàn mỹ của anh. Những đường nét góc cạnh bị ánh sáng nhuộm đẫm, khiến anh trông càng dịu dàng, ôn hòa. Người đàn ông này thực sự vừa cao quý vừa điển trai. Cho dù anh chỉ đang nằm ngủ, nhưng khí chất cao quý bẩm sinh lại chẳng hề vơi đi chút nào. Anh giống như hoàng tử đang đắm chìm trong giấc ngủ ngàn năm của truyện cổ tích, tuấn tú, tao nhã, khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng muốn trở thành cô bé lọ lem đánh thức hoàng tử bằng nụ hôn của mình. Hoàng Ngân không kìm được mà vươn tay, muốn vuốt ve đôi môi xinh đẹp đến mức quyến rũ của anh,